Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314 Khương Thành. Giang Nam Nhứ không đành lòng đi qua độ chê cười Bạch Không Bỏ. Chỉ phải miễn cưỡng nghẹn lại, đem lực chú ý chuyển rời đến chỗ khác. Mọi người đợi trong chốc lát, Thái Dương dần dần dâng lên, ước chừng tới rồi cách mặt đất một cây thời điểm. Đối diện Vệ gia mới có người đã đến, Dương gia chuyến này nhân số đông đảo. Ước chừng có 3-5-10 người bộ dáng. Trừ bỏ Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ ở ngoài còn có một ít Dương gia trưởng già. Mà kia đối diện Vệ gia, lại là phần phật tới mấy trăm người bộ dáng. Giang Nam Như chỉ là hơi đảo qua, linh thức đều chưa từng tinh tế tra xét, liền phát giác mấy chỗ linh lực dao động. Hiển nhiên đối phương có tu sĩ ở bên trong. Xem ra hôm nay chiến đấu đối thủ liền ở bỉ chỗ. Chỉ là không biết là trong đó vị nào thôi, Dương huynh. Tới sớm a. Đối diện đi ra một người bạch béo mập mạp, 40-50 tuổi tuổi tác, tóc lại là hoa râm, hỗn độn ở trên đầu vãn thành một cái nho nhỏ búi tóc. Hiển nhiên là lôi thôi lếch thếch, Vệ huynh, người cũng không chậm. Dương Quý Bình hơi hơi mỉm cười, hướng đối phương chắp tay. Liền từng người tới rồi quảng trường hai sườn, kia đối diện mập mạp hiển nhiên là Vệ gia gia chủ. Chỉ là không biết này tên họ. Giang Nam Như ở trong đám người tìm tòi, quả thực gặp được Vệ Hư kẹp ở trong đó. Nàng ánh mắt ở trong đám người quét tới quét lui, cùng Vệ Hư ánh mắt một giao. Đối phương cư nhiên vì này chấn động, hướng nơi này nhìn nhiều vài lần. Giang Nam Như nhất thời kinh ngạc, tức khắc bừng tỉnh. Nàng dùng phấn mặt hương, khí chất đại biến, ngay cả dung mạo đều nhu mỹ ba phần. Kia Vệ Hư chỉ là cùng chính mình vội vàng vừa thấy, cư nhiên nhất thời không có nhận ra. Giang Nam Như giảo hoạt cười, lại xem kia Vệ Hư khi, đối phương hiển nhiên đã là nhận ra chính mình, chỉ là Vệ Hư đôi mắt nhíu lại, tựa hồ có chút nghi hoặc thôi. Hai bên từng người đứng thẳng, thật lâu không nói gì. Rốt cuộc thấy thành chủ phủ chung đi ra đoàn người tới. Cầm đầu người, ưỡn ngực thiển bụng, rất có vài phần thế tục quan liêu tư thế. Đoàn người đi tới quảng trường mặt bắc, mặt nam mà đứng, liền đứng thẳng bất động. Đột nhiên một người đi ra, đứng thẳng ở quảng trường trung gian, cao giọng nói, 3-5-1 kỳ, thương đạo chi chiến, lập tức bắt đầu, cho mời hai bên tham chiến nhân viên. Người nọ tiếng nói vừa dứt, Giang Nam Như liền quay đầu hướng về Dương Quý Bình ý bảo đi ra đội ngũ. Giang Nam Như vừa ra, trong đám người tức khắc phát ra từng trận nghị luận tiếng động. Nữ tu ở tu chân giới trung vốn là thưa thớt, tướng mạo như Giang Nam Như mỹ mạo giả, tự nhiên là thiếu chi lại thiếu. Đám người ầm ĩ lên, tựa hồ là nghị luận Giang Nam Như bộ dạng nhiều hơn công pháp dường như. Giang Nam Như mặt không đổi sắc, trên người ăn mặc một thân áo quần ngắn, đem tóc đẹp thúc ở sau đầu, có vẻ cực kỳ giỏi giang. Nàng ánh mắt nhìn hướng đối diện Vệ gia, đang ở cân nhắc đối thủ bộ dáng, lại thấy có người tự mặt bắc chậm rãi đi ra, đi tới đám người bên trong. Người nọ vừa ra, trong sân tức khắc ồ lên, thậm chí so vừa mới Giang Nam Như ra tới còn muốn chấn động giống nhau. Oa, cư nhiên là thành chủ Vệ đội Khương Thành đội trưởng. Vệ gia quả nhiên là hạ danh tác, cư nhiên thỉnh tới rồi Khương Thành. Đó là, Khương đội trưởng chính là ở thập vạn đại sơn ngoại cùng yêu thú đại chiến quá, thực lực siêu quần, nghe nói lập tức liền phải đánh sâu vào kim đan kỳ. Kia trong thành vốn là có rất nhiều tu sĩ, lúc này thấy đến Khương Thành xuất động, lập tức chỉ trỏ trỏ lên. Giang Nam Như đêm này đó nghe vào trong tai, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái đối phương. Khương Thành, thành chủ phủ Vệ đội trưởng, tuổi không lớn, thật là giỏi giang, giơ tay nhấc chân bên trong cư nhiên có loại quân sĩ cảm giác, tựa hồ là có ở trong quân phục dịch trải qua. Đối phương rõ ràng là một người tu sĩ, mặc dù là Vệ đội trưởng cũng cùng tầm thường quân sĩ bất đồng. Nhìn đến nơi này, Giang Nam Như không khỏi tò mò lên. Hết chương.